Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 106, trận chiến nổ ra, góc chuyện audio.com, Frozen, ta có chuyện này muốn nói cho ngươi. Nghĩa thần sắc do dự một chút, sau đó liền kiên quyết nhìn Frozen nói. Có chuyện gì, Frozen nghi hoặc nói, thật ra ta sở hữu một loại tên là linh hồn ma nhãn, có thể nhìn thấy được linh hồn tồn tại, cho nên ta có thể nhìn thấy bên cạnh người vị này U Linh tiểu thư. Chỉ về phía yêu cô, Mia nói, ma nhãn, người vậy mà sở hữu ma nhãn à, Frozen kinh ngạc. Nói, bởi vì có linh hồn ma nhãn, cho nên ta có thể phát hiện được bên cạnh ngươi vị này U Linh tiểu thư, ta nói ra chuyện này là muốn các ngươi không cần phải tiếp tục thần thần bí bí giao lưu, bây giờ chúng ta là chung một đội, có gì đều có thể cùng nhau nói. Mia mỉm cười ôn hòa nói, từ trên người yêu cô, Mia cũng không có cảm nhận được cái gì ác ý hay oán khí. Điều này cũng có nghĩa là nàng không có cái gì nguy hiểm. Bản thân Frozen lại có tiêu diệt Undead dạng này vũ khí, nhưng hắn lại không đối với yêu cô làm cái gì, trái lại hai người quan hệ còn rất thân thiết cho nên Mia mới an tâm đem mình sở hữu ma nhãn nói ra. Thật xin lỗi, Mia, ta không phải có ý định giấu giếm ngươi, ta là lo lắng ngươi sẽ có không tin tưởng ta. Frozen gật đầu nói, nếu như là người khác có lẽ sẽ không tin tưởng ngươi, nhưng ta là có chút đặc biệt, huống hồ ta có thể cảm nhận được vị này U Linh tiểu thư là thật tâm quan tâm đến ngươi. Mia nhìn về phía yêu cô cười nói, xin chào, Mia, đây là chúng ta lần đầu tiên chào hỏi, ta tên là Kano yêu cô, gọi ta là yêu cô là được. Bay đến Mia bên cạnh yêu cô mỉm cười nhìn nàng nói, ta cũng rất vui được quen biết ngươi cùng U Linh quen biết, đây còn là một cái rất mới mẻ trải. Nghiệm A, Mia gật đầu khẽ nói, bây giờ Mia đã biết yêu cô tồn tại, bây giờ có thể xem là chúng ta đội ngũ chính thức tập hợp. Yuriko cười nói, may mắn là chúng ta có mang theo nhiều nguyên liệu, có thể mở một bữa tiệc nhỏ, ta sẽ đi chuẩn bị. Saeko nói, sau đó nàng liền đứng dậy đi chuẩn bị. Để ta giúp ngươi, Yuko, ngươi ở lại cùng Mia trò chuyện một hồi. Frozen nhìn Yuko nói, đương nhiên ta còn có rất nhiều chuyện muốn cùng Mia nói đây, tựa như nơi này vì sao lại lớn như vậy. Nói xong Yuko hai tay đem Mia trước ngực hai quả đồi núi bắt lấy. A, bị Yuko bất ngờ tập kích, Mia gương mặt không khỏi đỏ bừng. Sau đó nàng liền quay đầu lại nhìn về phía Frozen phương hướng, nhìn thấy hắn không có chú ý đến bên này, Mia mới thở ra một hơi. Yuko, ngươi định hù chết ta à, Mia một mặt oán trách nhìn Yuko nói. Ha ha ha, xin, lỗi ta nhất thời không nhịn được, bất quá ngươi nơi này đúng là rất lớn à, nơi này cũng chỉ có Yuriko thì mới cùng ngươi so sánh được, có hay không có phương pháp nào, mau dạy ta à, Mia. Yuko ở Mia bên tai khẽ nói, Mia vóc người vô cùng ma quỷ, tại nơi này có thể cùng Yuriko, Saeko phân cao thấp đều là thuộc E cấp loại hình. Yuriko cùng Saeko đều là do được Frozen thoải mái qua cho nên vóc người mới thêm phát dục tốt hơn, về phần Mia, nàng hoàn toàn chính là trời sinh cự nhũ. Ta không biết từ lúc ta trưởng thành nó liền lớn như vậy rồi. Mia gương mặt đỏ bừng nói, thật hâm mộ, ta cũng muốn có tốt như vậy vóc người. Yuko một mặt hâm mộ nói, đứng ở chỗ xa Frozen hoàn toàn có đầy đủ thính lực nghe được Yuko cùng Mia đối thoại, trong người không khỏi dâng lên một trận tà hỏa. Bất quá may mắn liền áp chế lại, khoảng 20 phút sau đó, Frozen cùng Saeko hai người dọn lên một bữa hoành tráng phong phú bữa tối. SB Google, Windows SB Google Post, ngay lập tức Mia không giữ lại chút nào hình tượng điên cuồng ăn uống. Nhìn xem nàng dạng này để Frozen cùng chúng nữ không khỏi cười lên một trận. Sáng hôm sau, tại vách núi phía trên huyết quả cây. Hai cái huyết quả đã đến lúc chín mùi, hương thơm tỏa ra xung quanh. Ào, vốn đang yên tĩnh hồ nước đột nhiên nhấc lên một trận sóng nước, bọt nước bắn lên tung tóe, một cái thật dài thân ảnh xuất hiện tại giữa hồ. Toàn thân dài có hơn 6 mét, trên thân mọc ra mà đen lân phiến, long đầu hai bên mọc hai cái vây cá, diện mạo dữ tợn vô cùng. Đây chính là hồ nước bá chủ, Giao Long. Giống, giống, giống, lúc này từ phía xa cũng truyền đến từng đạo tiếng giống, mấy cái thân ảnh hướng về. Phía này đi tới, một đầu to lớn địa long, một đầu dài hơn 7 mét hắc xà, một đầu toàn thân bốc cháy hỏa diễm hồng sắc sư tử. Trên bầu trời bay tới một đầu hắc sắc to lớn thân ảnh. Như phương Tây Long một dạng hình dáng, dài hơn 5 mét, hai cánh vung ra cũng có hơn 4 mét, hài hơn 3 mét cái đuôi, dữ tợn dung mạo. Đây là long tộc một cái khác chi nhánh ma thú, Wyvern, rất nhiều ma thú đều muốn tranh đoạt lấy huyết quả, từ phía xa không ngừng chạy đến ma thú, mặt đất không ngừng chấn động, tính sơ qua cũng có mấy chục đầu. Wyvern, đẳng cấp 59, Giao Long, đẳng cấp 59, Địa Long, đẳng cấp 49, Hắc Xà, đẳng cấp 49, Xích Diễm Sư Tử, đẳng cấp 49, đây là năm đầu mạnh nhất ma thú, vừa mới xuất hiện toàn bộ ma thú đều loạn thành một bầy hỗn chiến. Đứng ở phía xa Rosen 5 người yên lặng quan sát dị biến. Trên tay, Rosen 5 người, mỗi cái đều cầm lấy một cái ma pháp quyền trục, đây đều là cao cấp ma pháp quyền trục bởi vì lần này nhiệm vụ Rosen nhưng là hao hết toàn bộ cất giấu cao cấp ma pháp quyền trục. Tất cả cũng vì đám ma thú này. Chỉ cần thành công, Frozen đám người đẳng cấp đều sẽ tăng lên đột biến. Hai cái hoàng kim bảo dương ta nhất định phải đạt được. Nhìn xem phía trước loạn chiến ma thú nhóm, Frozen trong lòng thầm nghĩ. Cách chương.